Minh Nguyệt Yến, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng sợ đến cực độ, cả đêm không dám chợp mắt, cứ ngồi canh chừng ta ta cử động nhẹ. Chàng liền bật dậy, không dám thở mạnh ta thở dài, chàng bưng ngay một cốc nước. Ta nhăn mặt, chàng liền khóc hỏi ta đau ở đâu. Đến khi ta hồi phục được chút sức lực, chàng ôm ta vào lòng, không chịu buông ra. Mãi đến khi Vạn Phúc nhắc nhở rằng ta phải uống thuốc thì chàng mới thả. Ta lại ngủ mê man trong suốt một tháng nữa. Trong thời gian đó, cảm xúc của cô Yến dần ổn định trở lại. Chàng có thể chỉnh trang gọn gàng, ra ngoài, và lúc ta tỉnh dậy, chàng luôn ngồi chờ bên cạnh. Để cơ thể chàng phục hồi nhanh hơn, ta yêu cầu chàng phải kiên trì luyện tập trong sân, và chàng cũng làm theo. Khi cô Yến không có ở đó, Vạn Phúc kể cho ta nghe về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Hôm đó ta trúng phải một loại độc. Thái y xem xét xong nói rằng nó gọi là lạc hồi. Người trúng độc nặng thì thất khiếu chảy u mà chết. Còn nhẹ thì sẽ mất chi giác và rơi vào hôn mê. Độc mà ta trúng không quá nặng, nhưng cũng đủ để ta phải chịu đựng cơn đau như xé da xé thịt. Các thái y đến đều khuyên cô Yến nên chuẩn bị hậu sự cho ta. Cô Yến vừa đau khổ vừa giận dữ đến phát điên. Chàng quả quyết rằng có kẻ trong nhà họ Cố muốn hại ta. Chàng thề sẽ gi ế xê hết cả nhà để chôn cùng ta. Cả nhà họ Cố đều kinh hãi. Ban đầu, họ chỉ coi ta là một cô gái được gả về để sung hỉ cho Cố Yến. Nếu ta chết, cùng lắm chàng cũng chỉ đau lòng một thời gian rồi thôi. Nhưng không ngờ, người đứng dậy được lại giống như một tu la từ địa ngục, đôi mắt đầy lửa giận, sát khí ngùn ngụt. Mọi người trong phủ lúc này mới nhớ ra Cố Yến vốn mang mối thù sâu đậm, giờ lại gặp phải chuyện này, không ai dám nghi ngờ lời chàng nói. Tất cả đều tin rằng nếu ta chết, chàng thực sự sẽ hủy diệt cả thế gian. Cuối cùng, Cố Chiêu mang thuốc giải đến cho ta. Hắn nói gần đây trong cung có một sủng phi mắc triệu chứng tương tự ta, khiến hoàng đế nổi giận. Trong cơn thịnh nộ, có người tài giỏi từ bên cạnh Dực Vương đã điều chế ra thuốc giải. Tuy nhiên, việc ta bị trúng độc như thế nào vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ta và Cố Yến đều ăn cùng nhau, mà chàng vốn dĩ luôn cảnh giác. Từ trước khi ta vào phủ, chàng đã không ăn bất kỳ thứ gì từ ngoài Tây Viện. Chàng bắt giữ tất cả những người hầu liên quan đến tiệc đêm giao thừa để tra hỏi. Sau khi có thể đi lại, chàng đi khắp nơi, đầu chạm đến khung cửa, đôi mắt lúc nào cũng đầy sát khí, nhìn ai cũng như muốn lấy mạng họ. Cả phủ đều sợ chàng. Dưới sức ép lớn như vậy, nhưng vẫn không tra ra được gì. Ta khuyên Cố Yến đừng hao tổn sức lực nữa. Kẻ muốn hại ta chẳng qua là vì thấy chàng có chỗ dựa sau khi ta đến, và bệnh tình của chàng đang có dấu hiệu thuyên giảm dưới tay ta. Nếu ta chết khi đó, có lẽ Cố Yến sẽ khó lòng đứng dậy được. Kết quả là ta vẫn còn sống, Cố Yến đi lại tự nhiên, và cả nhà họ Cố đều đã biết đến cơn giận của chàng. Sau này chắc không ai dám đụng đến ta nữa. Thuốc giải mà Cố Chiêu mang đến thực sự rất hiệu quả. Ban đầu, ta lo sợ loại độc này sẽ hủy hoại sức khỏe của ta, khiến ta cũng giống như Cố Yến trước đây, thường xuyên ngất xỉu. Nhưng may mắn thay, ta chỉ yếu đi một chút, không còn triệu chứng nghiêm trọng nào khác. Thế nhưng, Cố Yến lại không tin. Trong mắt chàng, ta giống như một búp bê sứ, không được mệt, không được gấp gáp, thậm chí không thể để gió thổi vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chàng ở trong phòng, ta gần như không có cơ hội chạm chân xuống đất. Chàng không còn viết lách hay đọc sách nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ta, như thể sợ ta sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Ban đêm, chàng giống như một chú cún con bị hoảng sợ, cứ cố chui vào lòng ta. Khuôn mặt lạnh ngắt của chàng áp vào cổ ta, đôi khi cọ cọ nhẹ nhàng, nhưng chàng kiềm chế không tiến thêm bước nào. Mỗi khi chàng áp sát ta, ta luôn cảm thấy có gì đó ở phần lưng dưới cứ khẽ khàng cựa quậy mà không rõ dấu vết. Ta vừa giận chàng, vừa thương chàng, và cũng đành để mặc chàng như vậy. Vào cuối xuân, kinh thành cuối cùng cũng đón những tia nắng ấm áp. Ánh sáng rực rỡ của mùa xuân chiếu suốt nhiều ngày, sức khỏe của ta cũng dần khá hơn. Cô Yến dẫn ta đi dạo ngắm cảnh, đôi khi đến tòa lầu chính dương nghe hát, uống trà, hoặc đến các quán rượu, khách điếm mà chàng từng kể với ta. Thưởng thức các món ngon khắp nơi. Buổi chiều, chúng ta đi dạo dọc theo con sông bảo vệ thành, những chiếc đèn khổng minh lấp lánh bay lên trời. Cô Yến kéo ta dừng lại, trao cho ta một nụ hôn nhẹ nhàng và đắm say. Trước một quầy hàng bán trang sức, ta bị thu hút bởi một chiếc châm hoa mai. Chỉ mới nhìn thoáng qua, cô Yến đã hiểu ý, lập tức lấy tiền ra mua. Chàng tự tay cài châm cho ta, đôi mắt chứa đầy tình yêu và dục vọng của chàng khiến ta không khỏi cảm thấy lúng túng. Nguyệt Nhi, sự dịu dàng đắm đuối trong mắt chàng đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt tái nhợt. Cách chương.